Cửu vực tà hoàng, chương 107, đường vân chi thân, góc truyện audio.com, chấm, cửa cung hoàng kim cổ điện hiện đang từ từ mở ra. Một đạo kim quang từ bên trong bắn ra, ánh sáng làm cho người ta không thể mở mắt, kèm theo đó là một cổ khí phách kinh sợ chư thiên, khiến hư không bắt đầu tan rã, thời không lùi bước, lôi đình thân thể nhoáng lên một cái. Không tự chủ được lui về phía sau 10 trượng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn tòa hoàng kim cổ điện kia. Ánh mắt xuyên thấu qua cửu cung. Rơi vào trên một bộ chiến giáp hoàng kim. Khi cửa cung hoàn toàn mở ra. Một bộ chiến giáp hoàng kim đầy đủ đứng vững vàng ở trung tâm hoàng kim cổ điện. Tản mát ra chiến ý kinh khủng kinh sợ chư thiên. Làm người ta không dám tiến tới gần. Hoàng kim chiến giáp này được trang bị đầy đủ, tựa như một đại nhân vật nào đó. Mặt ngoài kim quang lưu truyền, một hoàng kim chiến thương ngạo nghễ dựng đó, tản mát ra hơi thở tuyệt sát hung hoành. Tần Thiên cúi đầu không dám nhìn thẳng, run giọng nói, sát khí thật là kinh khủng a, chiến ý thật cao. Đây là một chiến hồn sao? Bảo vệ nơi này à? Lôi đình sắc mặt âm trầm. Không nhúc nhích nhìn hoàng kim chiến thương cùng hoàng kim chiến giáp kia. Chậm rãi nói. Đây là một linh khí. Có thể trấn áp số mệnh. Lực chiến đấu kinh người. Lấy thực lực của ngươi. Có biện pháp thu nhận nó không? Lôi đình lắc đầu nói. Trong hoàng kim chiến sĩ này có để lại ý chí bất hủ. Có thể thúc giục chiến giáp. Bộc phát ra uy lực khủng bố. Tình huống trước mắt. Bên ngoài hoàng kim cổ điện hư không đã hoàn toàn bể tan. Thời không cũng bị vặn vẹo. Muốn tiến gần cổ điện cũng không dễ dàng gì. Tần Thiên có chút tiếc nuối. Một linh khí bày ra ở trước mặt lại không thể thu được. Cái này thật sự không có thiên lý mà. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác. Không cần lãng phí tinh lực ở chỗ này. Lôi đình mặc dù rất không muốn. Nhưng quyết đoán rời đi, theo như lôi đình phân tích, không trả giá thảm trọng tuyệt đối không cách nào nhận được hoàng kim chiến giáp này. Hiện tại đang ở Trầm Nguyệt cổ quốc, vì một hoàng kim chiến giáp mà đi mạo hiểm, căn bản không đáng giá chút nào. Bởi vì nơi này có rất nhiều đồ chân quý, đường hầm địa cung rắc rối phức tạp, lôi đình mang theo Tần Thiên di chuyển cẩn thận, ở một khúc cua. Tần Thiên phát hiện một trường ấn, đường vân hợp thành bốn chữ, đại đại tự nhiên, tìm quanh đó xem sao, nhìn xem có còn trường ấn như thế này nữa không. Lôi đình hai mắt nhìn kỹ, bình tĩnh như hắn cũng hiển lộ vẻ khiếp sợ. Này, này, là đường văn chi thân trong truyền thuyết sao? Cao thủ đạt tới cảnh giới gì, mới có thể đem bản thân luyện đến hồn nhiên thiên thành? Tần Thiên nghi hoặc nói, người lưu lại trường ấn này rất lợi hại phải không? Lôi đình sợ hãi than, đâu chỉ là lợi hại, mà chính là khủng bố. Ta đến bây giờ còn chưa từng nghe nói qua, trên đời này còn tồn tại cao thủ như thế này. Quả thực khởi nguyên đại lục khác xa so với cùng nơi khác. Tần Thiên cười cười, không nói gì, hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp. Căn bản không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nơi này còn có một cái nữa. Trải qua một phen tìm kiếm, hai người lại tìm thấy một trường ấn khác, là nằm ở một khúc cua. Đi theo hướng trường ấn, tất có thu hoạch. Tần Thiên cùng Lôi Đình cẩn thận tìm tòi. Cách mỗi 100-200 trượng, liền có thể phát hiện một cái trường ấn, chỉ dẫn cho hai người đến chỗ sâu trong địa cung. Ngươi có phát hiện không? Tầng thứ hai này khác với tầng thứ nhất. Số lượng cung điện ít hơn nhiều. Chúng ta di chuyển lâu rồi. Vậy mà chỉ phát hiện một tòa hoàng kim cổ điện. Ẩn giấu một thanh linh khí. Giờ phút này, hai người đã không đuổi kịp cổ lão tam. Tầng thứ hai địa cung này mặc dù hung hiểm. Nhưng chỉ cần không đụng vào những thứ trong thạch thất. Chỉ việc theo thông đạo tiến về phía trước. Nguy hiểm tương đối rất nhỏ. Đột nhiên, Tần Thiên dừng bước, kéo kéo tay Lôi Đình. Phía trước có nguy hiểm. Khu vực này khác với nơi khác. Lôi đỉnh nhìn về phía trước, trái phải đều có một lối đi, tạo thành khu vực hình thoi, hình như bên trong ẩn giấu hung thú thái cổ. Lôi đỉnh phát ra một cổ giò sét, vừa mới tiến tới gần liền bị sét nát, còn có một cổ sát khí hung mãnh nghịch hướng đuổi theo. Muốn cắn nuốt thần thức lôi đỉnh, gầm nhẹ một tiếng, lôi đỉnh vung tay phải đánh ra một quyền. Lôi điện quấn trên cánh tay hóa thành lôi kiếp lực, nhất cử đem sát khí này phá hủy. Cảm ứng được lôi kiếp lực, khu vực hình thoi kia đột nhiên bắn ra tia sáng yêu dị. Một con viễn cổ hung thú như ẩn như hiện từ từ ngưng tụ trên không trung. Nhìn qua rất cách xa mà kinh khủng. Thật giống như ở một thời không nào đó. Khóa chặt hai người ngoại lai là Lôi Đình và Tần Thiên. Tần Thiên trái tim có chút lạnh giá. Theo bản năng lui về phía sau Lôi Đình. Thấp giọng nói. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Dĩ nhiên làm cho tâm thần ta run rẩy. Lôi Đình sắc mặt cũng ngưng trọng. Trầm giọng nói. Đồ chơi này rất kinh khủng. Có điểm giống như là hung thú viễn cổ ở thời không khác. Nhưng nó lại trấn thủ ở nơi này. Bởi thế cho chúng ta một loại cảm giác xa xôi là vậy. Tần Thiên ngạc nhiên nói. Một hung thú viễn cổ ở thời không khác. Lại có thể trấn thủ ở nơi này. Điều này sao có thể được. Lôi Đình cười khổ. Nói. Thái cổ vũ trụ không gì không có. Cái này tính là gì? Trước hết. Chúng ta rời đi nơi này. Lấy thực lực chúng ta ở chỗ này là không thể xông vào được. Tần Thiên chần chờ. Nói. Ta có thể cảm ứng được phía trước có thứ tốt. Cứ như vậy rời đi thật sự có chút đáng tiếc a. Lôi Đình khuyên nhủ. Nơi này có hung thú viễn cổ thủ hộ. Khẳng định có ẩn giấu vật cực kỳ bí mật. Nhưng cũng không thể lấy được một cách dễ dàng đâu. Tần Thiên nhìn khu vực hình thoi phía trước. Bất tử chi tâm khẽ nhảy lên. Muốn hắn đi tới đó. Ta nghĩ là muốn thử một lần. Ngươi chờ ta ở đây. Lôi Đình kinh ngạc nói. Ngươi xác định. Tần Thiên vuốt vuốt cằm. Chậm rãi hướng phía trước đi tới. Lôi Đình thấy thế. Hơi chút chần chờ. Ngay sau đó liền đuổi theo. Nhưng bị Tần Thiên ngăn lại. Không nên theo. Cứ ở nguyên tại chỗ chờ ta. Tần Thiên ngữ khí không thỏa hiệp, tràn đầy tự tin, thông đạo khu vực hình thoi được phân thành hai phía trái phải. Tần Thiên chọn đường bên phải đi tới, đi về phía trước khoảng chừng 80 trượng, liền hiện ra một ngã rẽ. Tần Thiên rẽ trái, hướng vị trí trung tâm khu vực hình thoi tiến tới gần. Ở hai bên phía trên lối đi đều là thạch bích, có một đạo hồng ảnh đang di động. Thật giống như tại bên trong thạch bích có ẩn giấu hung thú vậy. Tần Thiên đi tới. Hồng ảnh kia liền đuổi theo. Trong lúc đó vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hồng ảnh kia nhìn qua giống như huyết miêu. Hình thể khoảng một trượng. Một đôi mắt màu đỏ sậm lộ ra hung quang. Mặc dù ngăn cách bởi thạch bích. Nhưng cũng có thể làm cho Tần Thiên toàn thân tê dại. Chậm rãi đi tới. Tần Thiên cẩn thận lưu ý thạch thất ở hai bên. Dõi mắt nhìn lại có ít nhất 120 gian thạch thất. Trên cửa của mỗi thạch thất đều được đánh số. Tần Thiên cật lực đi tới. Mỗi một bước đều hao phí rất nhiều lực lượng. Tại trong hư không ngừng tụ một cổ áp lực siêu nặng không nhìn thấy. Nặng như núi vậy. Đè lên người Tần Thiên. Cái thông đạo cũng không dài lắm. Chỉ vẻn vẹn khoảng 10 trượng mà thôi. Phía trước là một ngã tư. Ở đó chính là trung tâm khu vực hình thôi. Tần Thiên toàn lực thúc dục cửu huyền tâm pháp. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn lưu động. Thanh âm truyền ra như trường giang đại hải. Chống lại áp lực siêu nặng này. Tần Thiên nhìn thạch thất hai bên. Trừ việc đánh số khác nhau ra. Nhìn không ra có điểm khác biệt gì. Nhưng phía sau mỗi một cửa đá, đều hiển lộ ra một cổ hấp dẫn không hiểu. Hấp dẫn Tần Thiên đi tìm bí mật. Cách chương.